Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ cô không biết đi về đâu cả. Về nhà thì sợ ba sẽ bắt bỏ cái thai. Giờ cô lặng lẽ đi một đoạn thì gặp cô Ngọc đang từ trong cửa hàng bước ra. Cô không nghĩ cô có duyên gặp nhau đến thế. Cô liền gọi. Cô Ngọc. Bà Ngọc quay lại thấy Nguyệt Minh khuôn mặt đẫm nước mắt với đôi chân trần. Bà liền hỏi. Cháu có chuyện gì sao mà khóc vậy? Dép cháu đâu? Cháu... Bà Ngọc thấy vậy liền nói. Lên xe cô đưa về nhà. Cô liền lắc đầu. Cháu không về nhà đâu, cháu sợ. Có chuyện gì sao? Vậy lên xe cô đưa về nhà cô được không? Nguyệt Minh gật đầu. Dạ. Cô đi tới lên xe ngồi sau cô Ngọc. Cũng may gặp cô Ngọc chứ cô không biết về đâu nữa. Đến nhà cô Ngọc, cô lặng lẽ đi theo vào trong. Cháu ngồi đi. Có chuyện gì? Kể cho cô nghe, vài ngày sao thấy cháu tiểu tụy thế? Nguyệt Minh không dám kể mình có thai với cô Ngọc, cô chỉ nói. Nhà cháu có chút chuyện nên cháu... Nhưng ở đoạn đó xa nhà cháu, sao lại đi bộ không mang dép? Có phải giấu giếm gì cô không nè? Nguyệt Minh rưng rưng nói. Ba mẹ cháu bắt cháu lấy người không yêu, vì số nợ nên cháu phải đồng ý. Nhưng giờ cháu có thai nên cháu không muốn cưới người đàn ông đó nữa. Bà Ngọc ngạc nhiên thốt lên. Cháu có thai, vậy cái thai không phải của tên đó à? Cô lắc đầu. Dạ không, hôm nay cháu mới biết mình có thai cô ạ. Thế cha của đứa bé là ai? Cháu có nói cho người đàn ông đó biết chưa? Hôm nay cháu chạy ra đường không may bị xe đụng người, nhưng người đụng chính là người cha của đứa bé. Nhưng cháu sợ chú ấy sẽ cướp con lúc cháu sinh ra. Bà Ngọc thở dài nói. Thế bây giờ cháu tính sao? Không lẽ cháu bỏ đi? Thôi, chuyện đã rồi, cháu nên về nhà, chứ giờ thế này không hay. Dù gì họ cũng là ba mẹ cháu, còn cháu sợ người ta cướp, nhưng biết đâu người đàn ông đó có trách nhiệm với cháu thì sao? Nguyệt Minh buồn bã nói. Cháu sợ lắm cô ạ. Ba mẹ cháu không nghe cháu, họ chỉ muốn làm theo ý mình, nên cháu sợ về họ sẽ không cho cháu ra ngoài nữa, còn bắt cháu phá thai. Cháu không muốn. Nghe cô đi, giờ về nhà đi cháu à. Mọi chuyện sẽ giải quyết, trốn chạy cũng không làm gì được, lúc đó ân hận cả đời đó. Nghe cô Ngọc khuyên, cô cảm thấy nhẹ lòng. Trốn chạy cũng không hay, nên cô đành đứng dậy nói. Vậy cháu về đây ạ. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Suy nghĩ thế là tốt đó. Còn chuyện ép cưới họ cũng không muốn vậy đâu. Cũng như gia đình cô, công ty chồng cô thành lập từ lúc con bé còn nhỏ. Giờ xảy ra chuyện chắc ông ấy chết mất, nên cũng bắt đứa con gái lấy. Lúc đầu nó không chịu, nhưng giờ chấp nhận lấy rồi. Tuần sau sẽ cưới, nên cháu cứ suy nghĩ lại đi nha. Giờ để cô đưa cháu về. Cô lắc đầu. Dạ, để cháu bắt xe về chứ cô bận mà. Vậy để cô gọi taxi cho về, chứ đang mang thai, đi lại nhiều không nên đâu. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Một lúc sau taxi đến, cô chào cô Ngọc rồi bước ra xe trở về nhà. Vừa vào trong, cô thấy chú ở trong, cô liền hỏi. Sao chú lại đến đây? Đình Nguyên đứng lên, anh nhíu mày hỏi. Nãy giờ cô đi đâu, sao lại trốn thế hả? Chú hỏi làm gì, chú về đi. Tại sao tôi phải về khi con tôi ở trong bụng cô? Cô ngước lên nhìn chú. Sao chú lại nghĩ đứa con trong bụng là của chú? Đình Nguyên thẳng thừng nói. Đêm đó cô ngủ với tôi. Chú nghĩ sao cháu chỉ ngủ một mình chú? Lần đầu tiên của cô dành cho tôi, tại sao không biết? Và bác sĩ nói cái thai mới hơn một tháng là của tôi còn gì. Bây giờ vào xếp đồ qua nhà tôi. Nguyệt Minh cau mày. Tại sao cháu phải qua nhà chú ở, nhà cháu đây? Và cháu cũng sắp lấy chồng. Tôi nghĩ mang thai con tôi, còn lấy ai được hả? Cô mau chóng lấy quần áo qua nhà tôi đi. Mà thôi, khỏi cần đem, đồ trên người cô như rẻ lau nhà, mặc gì nữa. Chú. Lời Nguyệt Minh nói chưa xong thì tên Duy từ ngoài bước vào đi tới bên cạnh hỏi. Anh nghe em bị tông xe, có bị thương chỗ nào không đó? Cô liền đẩy Duy ra khó chịu nói. Anh đứng xa tôi ra, tôi không bị sao hết. Tên Duy khẽ cười. Dù gì chúng ta sắp cưới, anh quan tâm em không được à? Tôi không cần, làm ơn anh tránh ra. Tên Duy thấy thái độ của Nguyệt Minh làm anh ta khó chịu. Này, em đang có thái độ gì với anh đấy? Em nên nhớ ba mẹ em đang nợ tiền anh, biết chưa? Thấy Nguyệt Minh không trả lời, Duy nhìn sang bên thấy người đàn ông, anh ta hỏi. Anh là ai? Sao lại ở trong nhà vợ sắp cưới của tôi thế? Đình Nguyên nhíu mày nhìn anh ta, anh nhếch môi cười. Tôi là ai? Cần phải nói với cậu à? Thấy anh trong nhà vợ sắp cưới của tôi nên hỏi thôi. Duy quay sang hỏi Nguyệt Minh. Ba mẹ em đâu rồi? Gọi ra đây anh nói chuyện. Nếu chuyện cưới xin thì tôi nói cho anh biết, tôi không đồng ý lấy anh nữa. Tên Duy cau mày. Cái gì? Em nói không lấy anh à? Vậy số tiền ba em vay đâu? Trả tiền đi và lãi nữa đấy. Cô ấp úng nói. Tôi không có tiền trả thì đừng ý kiến và đừng tỏ ra thái độ như thế với anh. Kêu ba em ra đây mau lên. Có thể chúng ta sẽ cưới sớm, tuần sau luôn nha em. Nguyệt Minh hét lên. Tôi không cưới anh. Bà tôi sẽ bán nhà trả cho anh, còn không anh giết tôi đi. Em nói như vậy được à? Tiền của tôi cho ba em vay rồi, bây giờ trở mặt thế sao em? Không muốn cưới, nôn tiền ra ngay bây giờ đi. Đình Nguyên lên tiếng. Bao nhiêu? Tên Duy cười khẩy. Mày hỏi làm gì? Muốn trả hay sao mà hỏi? Đình Nguyên lạnh giọng. Tôi hỏi số tiền nợ của Minh Nguyệt bao nhiêu, tôi trả. Duy nhếch môi cười. Mày trả? Buồn cười nhỉ? Mày là cái gì mà trả cho gia đình cô ta? Đình Nguyên quát lên, nói. Nghe tiếng quát làm tên Duy giật mình nói. 220 triệu, có thì trả ngay luôn đi. Nguyệt Minh nghe vậy nói. Mới 210 triệu, bây giờ anh lên nhanh thế. Anh cho vay phải có lãi chứ, bấy nhiêu anh lấy ít rồi đó. Anh ăn lãi cắt cổ vừa thôi, tin tôi báo công an không? Duy cười khẩy. Lúc khó khăn đến tìm anh đây, giờ lại đòi báo công an. Sao được? Giờ sao? Có chịu lấy anh hay bây giờ đưa tiền? Đình Nguyên nói. Đọc số tài khoản tôi trả, sao anh cứ lòng vòng thế nhỉ? Tên Duy đứng suy nghĩ một hồi rồi nhếch môi nói. Bây giờ tôi không muốn tiền nữa, mà là cô ta. Đúng lúc ông Bính đi vào thấy tên Duy, ông liền hỏi. Cháu tới đây hồi nào vậy? Vào ngồi đi. Tên Duy tức giận nói. Tôi sang đây thông báo gia đình ông chuẩn bị đi. Sang tuần tôi sẽ làm đám cưới. Vậy mà con gái ông dám không chịu. Còn thằng nào đây muốn trả tiền cho tôi là sao? Ông nói đi chứ. Ông Bính nhìn về phía Nguyệt Minh rồi về cậu thanh niên kia. Ông quay lại nói với tên Duy. Tôi sẽ bán nhà trả tiền cho cháu. Tôi không muốn cả con gái cho anh nữa. Tên Duy tức giận. Ông già nói chuyện lật lọng thế à? Làm ăn không nói hai lời. Bây giờ tôi lấy Nguyệt Minh. Tên Duy đi tới kéo tay Nguyệt Minh rồi nói. Không cần cưới xin nữa, bây giờ cô về nhà tôi. Nguyệt Minh vội đẩy tay ra thì bất ngờ tên Duy té nhào xuống, miệng anh ta chảy máu làm cô hoảng sợ. Duy ôm lấy miệng thấy máu rồi hét lên. Thằng chó, mày dám đánh tao. Đình Nguyên kéo Nguyệt Minh đứng sau lưng rồi chỉ tay. Cậu dám đụng vào cô ấy thử xem, tôi cho cậu biến khỏi đất này luôn đấy. Mày là ai mà dám đuổi tao? Không phải chuyện của mày, biến ra đi. Đình Nguyên nhếch môi cười. Bây giờ lấy tiền hay là để tôi báo công an? Khi anh cho vay lãi cao như thế, còn anh muốn lấy Nguyệt Minh thì hãy bước qua xác tôi. Mày là cái thá gì tao phải sợ? Mày báo công an đi, để xem ai vào tù là biết à? Tiền tao cho vay là để lấy lãi. Chấp nhận tao làm chồng, tao sẽ cho số tiền đó luôn. Mà giờ thái độ như thế với tao? Giỏi, mày gọi đi. Đình Nguyên không nói gì mà cầm lấy điện thoại gọi cho chú của mình. Chú, ở đây có người cho vay lãi suất. Đình Nguyên chưa kịp nói xong, tên Duy đi giật lấy điện thoại. Mày dám gọi hả? Đình Nguyên nhếch môi cười. Tại sao tôi lại không dám? Đưa điện thoại mau. Tên Duy nhếch môi cười. Tao đếch trả đấy. Đình Nguyên lạnh giọng. Muốn lết khỏi đây không? Tao thách đấy. Bốp bốp. Nguyệt Minh thấy đánh nhau liền hét lên. Hai người có thôi đi không? Muốn đánh nhau ra khỏi nhà tôi. Lời cô nói không có tác dụng gì cả. Cứ thấy chú đánh tới tấp, chỉ sợ anh ta có chuyện gì. Cô liền đi tới níu lấy tay chú la lên. Nếu chú không dừng tay, tôi sẽ phá bỏ đứa con này. Lúc này Đình Nguyên mới dừng tay lại. Anh quay sang Nguyệt Minh. Cô dám bỏ, tôi sẽ không tha cho cô. Tên Duy đang bị đau, anh ta từ từ đứng dậy, lau những vết máu trong miệng, ánh mắt đỏ rực nhìn Nguyệt Minh. Cô có thai với tên này, cô được lắm. Hèn chi nãy giờ tên này muốn trả tiền vì cái thai này. Cứ tưởng cô đàng hoàng, nhưng lại là đứa con gái đĩ thoã. Được, ông đấy đích cần lấy loại bẩn thỉu như cô. Bây giờ đưa tiền luôn đây, tao không rảnh đi nuôi đứa con của đĩ thoã. Đình Nguyên quát, muốn ăn đòn tiếp phải không? Đưa số tài khoản mau lên. Tên Duy từ nãy giờ bị ăn đòn nên cũng sợ, còn nghe công an tới nữa, anh ta liền đọc số tài khoản. Xong rồi, bây giờ biến khỏi đây mau lên. Tên Duy nhếch môi cười, chúc hai người hạnh phúc nha. Nhưng cái loại đĩ thoã này mang thai, có phải con mày không đã? Cũng mày tao biết sớm, chứ không nuôi con tù hú. Nãy giờ nghe anh ta xúc phạm mình, cô tức quá cầm chai thủy tinh bên cạnh đạp xuống bàn, rồi giơ trước mặt anh ta. Anh nói ai đĩ thoã, cái loại đàn ông mồm thối, đừng nghĩ có tiền là nói gì nói, toàn tiền ăn cướp mới có được. Bây giờ có tiền rồi, biến mau đi. Mày dám? Soảng. Tên Duy giật mình không nghĩ Minh Nguyệt dám ném mình như thế. Anh ta gật gật rồi quay mặt đi. Vì bị đánh nên bước chân đi siêu vẹo ra ngoài. Ông Bính cũng giật mình hành động của con gái. Ông nói, sao mày lại ném cha như thế? Lỡ may trúng mày thì sao? Cô khẽ cười, bây giờ ba biết lo cho con rồi à? Mày nói chuyện kỳ vậy, mày đang có thai đấy. Sao lúc nãy ba bắt con phá? Ông Bính ậm ở nói, thì không có tiền trả thì mày phải lấy thằng Duy chứ. Giờ tên này trả tiền cho rồi, còn đứa con trong bụng tính sao? Cô khó chịu nói, thế chúng ta cũng nợ chú ấy rồi đó ba à. Con sẽ nuôi đứa con này. Mày nuôi bản thân chưa được mà một mình mày nuôi hả? Giờ mày mang cốt nhục của nó thì nó phải trả chứ sao? Không trả thì mày đi phá thai. Đến nước này cô hét lên, con đã nói lúc trước ba bán nhà đi, rồi anh ta đến đây quậy. Giờ nhà chúng ta nợ người khác. Bây giờ ba bán nhà trả chú ấy đi, còn đứa con trong bụng là của con. Không bao giờ con bỏ con của con. Thế không vì tên này mày mới có thai? Chứ không làm sao mày có hả? Đình Nguyên nói, bây giờ tôi đưa Nguyệt Minh về nhà tôi. Nguyệt Minh lắc đầu, cháu không về nhà chú, nhà cháu ở đây. Cô đang là con nợ của tôi rồi đấy, nhanh đi về nhà tôi. Tôi không muốn đứa con của tôi phải sống nơi ổ chuột như thế này. Nguyệt Minh nhìn khuôn mặt của chú ấy không như đùa giỡn gì, cô nói, cháu không về được không? Cháu sẽ sinh đứa con ra, chú có thể đến thăm. Chứ cháu với chú có yêu nhau đâu, chỉ vì đứa con mà chú bắt cháu về nhà chú không được đâu. Đình Nguyên gằn giọng, tôi không thích, nếu cô không về cùng, tôi sẽ chờ cô sinh con ra, tôi sẽ mang đứa bé đi. Giờ cô muốn thế nào? Nhưng cháu có bắt chú chịu trách nhiệm đâu. Người như chú thiếu gì người muốn sinh con cho, nhất thiết phải đứa con trong bụng của cháu. Đình Nguyên khó chịu nói, sao cô nói nhiều thế nhỉ? Bây giờ im lặng về nhà tôi, hay là cô muốn gia đình cô không có nhà ở và không thể ở đất này không? Tôi không như tên lúc nãy mà nhân nhượng với cô đâu. Cô sang kéo ba đi vào trong rồi hỏi, ba định khi nào bán nhà để trả cho chú ấy? Mày nghĩ bán nhà nhanh thế à? Để tao hỏi xem. Nếu như mày không chịu lấy thằng Duy thì mày nên lấy người này đi. Mày muốn đứa con không có ba hả? Còn không mày phá mau đi, tao không muốn mang tiếng có con gái không chồng mà chừa. Nó là cháu của ba đấy. Nguyệt Minh hết cách nói với ba, cô đi ra chỗ chú đang ngồi nói, cháu mệt, chuyện này nói sao được không ạ? Đình Nguyên không muốn làm khó nên nói, cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đến. Chú đến làm gì? Cháu mới hơn một tháng còn lâu mới sinh đứa bé này. Tiền chú đã trả, cháu sẽ kiếm trả lại chú. Cô nghĩ số tiền như thế cô trả bằng cách nào? Bán nhà à? Vậy cô cứ bán rồi trả tôi. Còn đứa con trong bụng có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho gia đình cô đâu. Nói xong Đình Nguyên rời đi ra khỏi nhà. Cô thấy chú đi rồi cô thở dài. Ba ơi, giờ con phải làm sao đây? Tao thấy thằng này giàu hơn cả thằng Duy. Nó còn có trách nhiệm khi biết mày có thai con của nó. Giờ chấp nhận còn hơn mày đẻ ra không có tiền đâu mà nuôi. Mày suy nghĩ thử xem sao, Nguyệt Minh à? Nguyệt Minh không muốn nói với ba nữa. mà bước vào phòng, đi tới giường nằm xuống. Nội trong một ngày mà mọi chuyện đều đổ lên đầu, giờ cô lại có thai, trong lúc này còn nghĩ sao trả lại số tiền nợ chú ấy. Đột nhiên cô có suy nghĩ, hay mình rời khỏi nhà, chứ cô sợ ở đây chú ấy sẽ tới bắt cô đi đến nhà chú, khi cô không biết gì về chú ấy cả. Cô rất sợ nên ngồi dậy bước ra khỏi phòng, không thấy bà đâu nữa. Nguyệt Minh vội vàng vào phòng lấy quần áo vào vali, rồi viết một bức thư đặt lên bàn. Điện thoại cô tháo sim ra vứt đi. Cô không muốn ba mẹ gọi và chú ấy tìm thấy cô. Xong xuôi cô đi lái xe máy qua quận khác. Cô đến một quán cà phê ngồi tới tận tối. Ngồi đây mãi không được nên cô đến nhà nghỉ gần đó, thuê một phòng rồi mai tính sau. Vào phòng đi tới giường nằm xuống, trong đầu cô đang suy nghĩ không biết bây giờ ba mẹ đang thế nào. Muốn gọi về nhưng cô rất sợ. Cô cố gắng vượt qua khó khăn này. Giờ bụng cô cảm thấy rất đói. Cô thay đồ rộng rãi rồi đi ra khỏi phòng, tìm quán cơm nào đó rồi bước vào ngồi. Trong lúc ngồi chờ, cô thấy một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Nhìn người đàn ông đi trông rất mệt mỏi nên cô đi tới dìu ông vào ghế ngồi xuống rồi cô hỏi: "Ông vào ăn cơm ạ?" "Cháu ơi, dẫn ông về nhà với." "Nhà ông ở đâu ạ?" "Ông không biết nhà ông ở đâu, ông muốn về nhà." Nghe ông nói thế nên cô biết ông bị lạc, cô liền hỏi: "Thế ông không có cầm điện thoại à? Ông không nhớ nhà ông ở đâu sao? Ông tên gì?" Thấy ông cụ lắc đầu, cô hỏi tiếp: "Nhưng giờ cháu không biết ông ở đâu, để cháu vào hỏi chủ quán nhé." Nói với ông cụ xong, cô đứng dậy đi tới hỏi chủ quán: "Chú ơi, chú có biết ông cụ này ở đâu không ạ? Cháu hỏi mãi mà ông kêu không nhớ." Chủ quán nhìn ra thấy ông này hay đi bộ ngang qua, ông nói: "Ông cụ này nhà đằng kia kìa, ông hay đi ra ngoài thế này đấy, người nhà đi tìm suốt thôi." "Vậy hả chú, vậy để cháu đưa ông về nhà ạ, số nhà bao nhiêu chú nhớ không ạ?" Cô chở đi một đoạn là gặp cổng màu đen, ở trước có hai cây hoa giấy là tới. "Dạ, để cháu dẫn ông về ạ, cảm ơn chú." "Thế cháu không ăn à, chú làm phần cơm xong rồi đây." Cô nhìn ra thấy ông cụ ngồi cầm đũa, cô nói với chủ quán: "Hình như cháu thấy ông đang đói đấy ạ, hay chú cho cháu một phần cho ông luôn." Chủ quán gật đầu rồi làm phần cơm cho ông. Cô cầm lấy rồi đi tới bên cạnh ngồi, cô khẽ cười: "Ông ơi, ông đói rồi phải không? Ông ăn chút gì đi rồi tí cháu dẫn ông về nhà nhé." Ông cụ gật đầu: "Vâng, cảm ơn cháu. Thế cháu ăn với ông luôn nha." Cô khẽ cười: "Dạ." Cô mừng rỡ khi ông cụ chấp nhận ăn cơm. Ăn xong cô tính tiền rồi đi tới bên nói với ông cụ: "Ông ơi, giờ cháu đưa ông về nhà nhé." "Vâng, cảm ơn cháu." Ông cụ đứng dậy, cô dìu ông đi ra khỏi quán ăn rồi trở về nhà. Cũng may chủ quán cơm biết, chứ không cô cũng không biết dẫn ông về đâu. Lái xe máy trở đến nhà, vừa bước xuống xe cô đi tới nhấn chuông. Đứng chờ một lúc thì có một phụ nữ mở cửa ra. "Cô tìm ai vậy?" Cô liền nói: "Cô ơi, ông cụ có phải người nhà cô không ạ?" Người phụ nữ nhìn ra thấy ba chồng liền lên tiếng: "Ơn trời, ba đây rồi. Ba không ở nhà mà cứ đi ra ngoài biết bọn con lo lắng lắm không?" Ông cụ bước tới nói: "Tới nhà rồi à?" "Dạ, tới nhà rồi ba ạ. Ba vào trong đi, con nấu cơm xong rồi." Cô quay sang người phụ nữ nói: "Dạ, ông về nhà thì tốt rồi ạ. À, lúc nãy ông ăn cơm rồi cô. Giờ cháu cũng về đây, chào cô nhé." Ông bị lẫn cứ sơ hở ra khỏi nhà: "Cảm ơn cháu nhé. Cháu vào nhà cô chơi một lát rồi về." "Dạ thôi ạ, giờ cháu về đây ạ." "Vào chơi một lát thôi, dù gì cháu cũng giúp ba chồng cô mà. Vào chơi đi cháu." Cô ngại ngùng lắm, nhưng người phụ nữ mời nhiệt tình nên cô đi vào cùng ông cụ vào trong. Đi tới ghế ngồi xuống, thấy ông có vẻ mệt, cô nói: "Ông vào trong phòng nghỉ ngơi đi ạ." Bà Liên thở dài nói: "Cháu ngồi chơi nha, để cô dẫn ông vào phòng rồi ra nhé." "À, cháu tên gì để cô gọi?" "Cô tên Liên nhé." "Dạ, cháu tên Nguyệt Minh, cô đi đi ạ." Sau khi cô Liên đi vào, cô ngồi một mình ở phòng khách, đang ngó nghiêng thì nghe giọng nói ở phía sau: "Sao cô lại ở đây?" Cô giật mình quay lại, thật không ngờ đó là chú. Trái đất này tròn quá, đã trốn đến như vậy vẫn là chẳng thể nào tránh được. Khựng lại vài giây, cô mới ấp úng hỏi. Đây là nhà chú ạ. Đình Nguyên đi tới ghế ngồi xuống, cau mày nói. Chứ cô nghĩ nhà ai? Tôi hỏi sao cô lại ở đây? Đúng lúc bà Liên đi ra, nghe Đình Nguyên nói. Con về rồi hả Đình Nguyên? Ông nội con đi làm, cũng may có con bé này đưa ông về. Đình Nguyên nhíu mày nói. Bà đừng xưng tôi là con. Còn bà, chị ở nhà coi ông sao không làm được? Nếu không được, để tôi tìm người chăm ông. Bà Liên tức giận nói. Đình Nguyên, con đừng có quá đáng như vậy. Dì cũng coi ông cẩn thận, nhưng ông đi lúc nào dì đâu biết, sao con lại nói chuyện với dì như thế? Đình Nguyên cười nhếch mép nói. Lúc đó bà đang ở đâu? Bà sống như thế nào với ông nội thì bà tự hiểu, chứ không phải mở cổng để ông đi hoài thế đâu. Lần sau ông có chuyện gì thì đừng ở đây, kể cả ba tôi nói thế nào. Bà Liên tức giận nói. Con đừng nói chuyện như vậy, để ba con biết không hay đâu. Bà nghĩ chắc tôi sợ, phiền bà đừng đứng trước mặt tôi. Bà Liên không nói lại được, bèn đi thẳng vào trong phòng. Nguyệt Minh ngồi nãy giờ nghe chú nói chuyện với cô Liên làm cô bất ngờ. Cô cứ nghĩ cô Liên là mẹ của chú, nhưng lại xưng gì thì cô biết chắc có lẽ cô Liên là vợ sau của ba chú. Nhưng sao chú nói chuyện với cô Liên thấy khó chịu vô cùng. Dù gì cô Liên cũng nói chuyện nhẹ nhàng với chú cơ mà. Cô đứng dậy nói. Vậy cháu về đây ạ, chào chú. Tối rồi, cô ở lại đây đi. Cô Liên lắc đầu. Cháu không ở đây đâu ạ, cháu có nhà mà, cháu sẽ đi cẩn thận. Cháu về đây không ba mẹ lo ạ. Có thật về nhà không? Cô chột dạ không biết chú biết cô bỏ đi hay sao mà hỏi câu đó, nhưng cô cương quyết nói. Cháu về nhà chứ sao lại ở đây được ạ? Cô dám bỏ nhà đi, lỡ con tôi có chuyện gì sao? Cô cúi gằm mặt xuống thì chú quát. Tôi hỏi sao không trả lời? Chú nói chuyện nhẹ nhàng được không? Sao chú cứ quát cháu vậy? Nói nhẹ nhàng cô có nghe không? Vào phòng tôi đi. Cô liền lắc đầu. Cháu không vào đâu ạ, cháu muốn về nhà. Đình Nguyên gằn giọng. Nếu như cô bước đi, tôi sẽ cho ba mẹ cô và đứa em cô không có nhà ở và bệnh viện không chữa trị cho em cô nhé. Nguyệt Minh nghe thế nước mắt chảy ra, lắp bắp nói. Đêm hôm đó là chú ép cháu, chứ cháu có muốn thế này đâu. Giờ chú lại ép cháu ở đây. Đình Nguyên nhíu mày. Nếu như hôm nay tôi không tông trúng cô, chắc có lẽ không biết cô mang thai con của tôi. Sáng hôm đó tôi có nhờ nhân viên đưa đồ và thuốc cô không uống sao? Cô chợt nhớ sáng hôm đó nhân viên có đưa, nhưng cô thay đồ quên mất nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng đến hôm nay cô cũng mới biết cơ mà. Cô nói. Cháu quên mất, chứ cháu đâu muốn xảy ra chuyện này. Và cháu cũng đâu muốn chú chịu trách nhiệm đâu. Là chú muốn bây giờ chú lại ép cháu ở đây, trong khi cháu và chú không có quan hệ gì. Vì đứa con cháu không cần ở đây đâu ạ, để cháu về đi. Đình Nguyên không nói gì mà đi tới bế Nguyệt Minh vào trong phòng của mình, mặc kệ Nguyệt Minh hét lên. Vừa vào phòng anh đặt Nguyệt Minh xuống giường. Nằm xuống rồi ngủ đi. Giờ còn sớm, sao bắt cháu ngủ? Ngủ sớm cho con tôi phát triển, cô đói không? Cháu ăn rồi, cháu không đói. Để tôi lấy đồ cho thay. Cô nài nỉ. Chú chở cháu về nhà nghỉ lấy đồ được không? Đình Nguyên nói. Vứt đi, mai tôi dẫn đi mua đồ mới. Cháu không muốn, cháu muốn đồ của cháu. Cô im miệng lại, ngồi im đó tôi lấy đồ cho. Nghe chú quát, cô không dám nói thêm nữa. Tự nhiên xui thế không biết đã trốn đi còn vào trúng nhà của chú chứ. Một lát sau thấy chú bước vào với bộ váy trên tay, cô ngơ ngác hỏi. Váy ở đâu thế chú? Không lẽ chú... Đình Nguyên thốt lên. Cô bị khùng à? Của người khác, lấy mặc vào đi. Nguyệt Minh nhíu mày. Cháu hỏi chú, không lẽ chú đi mua? Chứ cháu có nói chú mặc váy này đâu. Cô nhiều chuyện, lấy mặc vào nhanh đi. Hay tốt nhất khỏi mặc cũng được, chứ cô hai lưng ai thèm. Cô đỏ mặt nhìn chú nói. Ngực chú làm như to bằng cháu. Đình Nguyên nhếch môi cười. To hơn cô là được, thay đồ đi, đứng đó cãi lời tôi. Vậy chú ra ngoài đi để cháu thay ạ? Tôi ra liền đây, chứ đứng trong đây nhìn cô mất hứng. Cô không nói làm sao với chú nữa. Cô cầm chiếc váy bước vào trong nhà tắm. Một lát sau đi ra, cô không thấy chú ở trong phòng nữa. Cô lặng lẽ bước ra ngoài thì thấy một cô gái đang ngồi bên cạnh chú. Cô định quay trở lại thì nghe tiếng chú gọi. Đình Nguyên, cô ra đây. Cô xoay người lại đi tới hỏi. Chú gọi gì ạ? Ngồi xuống đây uống sữa đi. Dạ, cháu ăn tối no rồi, không uống đâu ạ. Lời cô vừa dứt thì cô gái lên tiếng. Ai vậy anh Nguyên? Sao hôm nay em mới thấy? Nhưng sao lại trong phòng anh ra? Ai cũng được, không cần em quan tâm. Một tuần nữa anh lấy vợ rồi, sao giờ lại dắt ai về? Nếu ba biết thì sao? Đình Nguyên nói. Anh có nói chấp nhận lấy cô ta đâu. Người muốn là ba. Nếu ba thích thì cưới vợ ba. Ông Tấn đúng lúc đi vào quát. Con vừa nói cái gì đó Đình Nguyên? Con đừng có hỗn láo với ba như vậy. Đình Nguyên nói. Con hỗn láo sao hả ba? Ba nghĩ tầm tuổi này con có thể nghe lời ba sao? Mọi thứ ba tự quyết định, chứ con không có chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Nếu ba thích thì cưới, còn con không bao giờ. Ông Tấn quát. Anh đã 30 tuổi, không còn trẻ trâu nữa đâu. Ba giao công ty cho con rồi, giờ con còn muốn sao nữa hả? Đình Nguyên nhếch môi cười. Công ty được như ngày hôm nay đều do con vực dậy. Ba vì người đàn bà kia mà bỏ bê, giờ lại nói giọng với con hả? Ông Tấn tức giận run người nhưng không thể nói gì được Đình Nguyên. Ông ôm lấy ngực ngồi xuống. Bà Liên từ trong phòng ra thấy ông Tấn ngồi ôm lấy ngực. Bà đi tới lo lắng nói. Ông làm sao vậy Đình Nguyên? Con ghét gì sao cũng được, nhưng ông ấy là ba con, tại sao con lại đối xử với ba mình như vậy? Đình Nguyên nhếch môi cười. Bà nghĩ khi mẹ tôi còn sống, ông ta đối xử với tôi và mẹ như thế nào? Vậy mà muốn tôi đối xử tốt với ông ta sao? Ngân Hà xen vào. Anh Nguyên, anh đừng xúc phạm mẹ em được không hả? Dù gì mẹ em cũng lo cho gia đình này và chăm lo cho ông của anh mà. Mẹ anh mất, mẹ em mới đến đây ở. Tại sao anh lại đối xử với mẹ con em như thế? Đình Nguyên nhếch môi cười. Tôi có muốn mẹ con cô ở đây không? Chăm sóc ông tôi nhưng toàn để ông ra ngoài. Ăn uống như thế nào, làm như tôi không biết hả? Không chăm được để tôi thuê người chăm, đừng đụng tay vào. Còn không ở được, ra khỏi nhà tôi. Ông Tấn chỉ thẳng mặt Đình Nguyên. Mày biến khỏi nhà cho tao. Đình Nguyên cau mày nói. Ông nghĩ tôi muốn ở đây nhìn mặt mấy người à? Không vì ông nội, tôi đã đi từ lâu rồi. Ông Tấn lắp bắp. Mày... Đình Nguyên không muốn nói thêm gì nữa mà quay sang không thấy Nguyệt Minh đâu nữa. Anh đi thẳng vào phòng mở cửa nhìn xung quanh cũng không thấy đâu. Anh cầm lấy điện thoại bấm vào số của Nguyệt Minh vẫn thuê bao. Không biết lại trốn đi đâu nữa rồi. Anh vào nhà tắm xem thì thấy chiếc váy lúc nãy anh đưa mặc treo trên móc. Anh bước ra ngoài nhìn không thấy xe máy đâu nữa. Lợi dụng nhà anh có chuyện lại im lặng rời đi như thế. Tức giận anh đi tới chiếc ô tô của mình, lái xe rời đi tìm. Nguyệt Minh thấy gia đình nhà chú phức tạp quá nên lặng lẽ vào phòng thay đồ rồi rời khỏi nhà. Cũng may chú không biết, chứ cô không muốn ở đó chút nào. Cô lái xe về nhà nghỉ trước đó, lấy quần áo thay ra rồi leo lên giường nằm. Ở đây cô mới thấy yên tĩnh hơn ở nhà chú. Giờ chắc chú đang tìm cô, nhưng cô mặc kệ tự nhiên ở đó làm gì, trong khi cô và chú chẳng là gì cả. Chỉ vì đứa con trong bụng cô phải ở đó sao? Với lúc nãy nghe một tuần nữa chú lấy vợ rồi, còn bắt cô ở đó làm gì? Cô nằm suy nghĩ một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thu dọn lại quần áo rời khỏi nhà nghỉ. Bây giờ không biết đi đâu. Chợt cô nghĩ mình có nên về quê ngoại một thời gian để sinh đứa bé này. Khi nào ổn định cô sẽ lên lại thành phố. Ở đây cô sợ chú sẽ tìm thấy cô. Suy nghĩ xong cô bắt Grab ra bến xe. Mua vé xong cô bước lên xe ngồi. Một lúc sau xe rời khỏi thành phố trở về quê ngoại. Cô biết mình bất hiếu với ba mẹ, nhưng bây giờ cô không thể ở đây vì cô rất sợ mất con. Nên cách duy nhất là rời đi một thời gian để không ai biết. Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ cũng tới nơi. Vừa tới nhà bà ngoại, cô gọi lớn. Bà ngoại ơi, bà đâu rồi ạ? Cháu Nguyệt Minh về thăm bà đây. Vừa dứt lời thì thấy bà ngoại bước ra, cô liền bỏ đồ tới ôm lấy tay bà rồi chào hỏi. Bà ngoại, nãy giờ bà đi đâu thế ạ? Bà Liễu thấy Nguyệt Minh về không báo trước, bà liền hỏi. Sao lại về giờ này không gọi cho bà biết? Cháu nhớ bà quá nên về ạ. Lần này cháu về ở đây luôn, bà chấp nhận không ạ? Bà Liễu chép miệng. Chào bố cô, về đây ở rồi ba mẹ trên đó sao? Thằng Tuấn sức khỏe sao rồi? Dạ Tuấn vẫn chạy thận bà ạ. Thôi vào nghỉ ngơi đi, thế đã ăn gì chưa? Bà mới nấu cơm xong chuẩn bị ăn đây. Cô khẽ cười lắc đầu. Dạ chưa ạ. Vào rửa mặt đi rồi ra ăn, định chơi mấy bữa rồi về. Nguyệt Minh ngập ngừng nói. Cháu bỏ nhà đi rồi bà ạ, cháu không muốn ở trên đó. Bà Liễu nhíu mày hỏi. Cháu đùa, có chuyện gì hả? Vào trong nhà đi rồi nói bà nghe. Cháu không đùa ạ, vào nhà đi bà. Nguyệt Minh gật đầu rồi kéo vali bước vào trong ngồi. Cô thành thật kể lại những chuyện xảy ra cho bà nghe. Cũng may bà thấu hiểu nên cũng đồng ý cho cô ở đây. Cô vui lắm, cô nói. Cháu cảm ơn bà đã hiểu, bà đừng trách cháu nha bà. Bà Liễu thở dài. Còn dại cái mang. Thôi ở đây với bà, đợi con lớn rồi lo về trên đó. Cô ôm lấy tay bà ngoại. Cháu thương bà lắm luôn. Bà Liễu nói. Khổ, từ nhỏ tới lớn đều thiệt thòi nhiều thứ, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Thế cháu không định điện thoại về nhà cho ba mẹ biết à? Cô liền lắc đầu. Nếu gọi cho ba mẹ chú ấy sẽ biết. Cháu không muốn đâu ạ, ổn định rồi cháu sẽ về. Sau khi ăn trưa xong, cô dọn dẹp rồi đi vào phòng nghỉ trưa. Chứ cô đi xe cả buổi nên rất mệt. Ở quê sự yên tĩnh không ồn ào như thành phố. Đã lâu cô mới có cảm giác này. Chợt cô nghĩ nếu ở đây thì cũng phải tìm công việc để làm. Chứ ở đây không làm gì để phụ bà thì không được. Còn rảnh rỗi sinh con nữa. Cô lấy điện thoại tìm kiếm khu vực gần đây. Có công ty nào tuyển công nhân không? Nhưng sợ có thai không ai nhận nên đành tìm việc khác. Cuối cùng cô cũng tìm được công ty làm việc với năng lực của cô. Vì bụng nhỏ nên mọi người cũng không để ý nhiều. Ngày đi làm tối về bên cạnh bà ngoại, hai bà cháu ríu rít cũng qua ngày. Cứ thế đến khi bụng lớn thì được giám đốc ở đó thông cảm nên cho làm tới khi sinh. Cô nghỉ vài tháng rồi trở lại công ty làm việc. Ngày đi làm tranh thủ về với Bin cứ tiếp diễn như thế ngày qua ngày. Hôm đó cô đang đi nửa đường thì hết xăng. Cô đành phải dắt bộ vì cái tội hay quên. Đúng lúc Minh Quân hàng xóm gần nhà bà ngoại đi tới. Xe bị làm sao vậy em? Xe hết xăng anh ạ. Hôm qua về muộn, lo cho Bin quá quên đổ mất, giờ phải dắt bộ. Anh đi làm ạ? Vậy em lấy xe anh đi làm không muộn, để anh dắt xe của em đi đổ cho. Cô vội lắc đầu. Dạ thôi anh, em dắt một đoạn là tới cây xăng rồi, anh đi làm cả muộn. Không sao, em mới sinh vài tháng sức khỏe còn yếu, anh muộn tí không sao đâu, nghe anh đi. Cô ngập ngừng một lúc rồi đưa xe cho Minh Quân, rồi cô lái xe của anh đi để kịp giờ làm. Vừa tới nơi mọi người cũng tới hết rồi, cô ngồi phịch xuống thở vì sợ muộn. Sao đi muộn thế em, bé quấy à? Nghe chị Lan hỏi, cô gật đầu. Dạ, với lại hôm qua em quên đổ xăng, nãy gặp anh hàng xóm cho mượn xe, chứ không lại muộn hơn nữa. Ai sinh xong cũng hay quên. Thôi em làm việc đi, chị có giấy tờ đi nộp cho sếp đã. Dạ. Cả ngày hôm đó cô bận việc nên buổi trưa về hơi muộn tí. Vừa vào thấy bà đang ru Bin ngủ. Bin ngủ rồi hả bà? Sao nay về muộn thế? Bin nó khóc nãy giờ, bà cho uống sữa ngủ rồi. Dạ, nay nhiều việc quá bà ạ. Thế đã ăn gì chưa? Dạ, chưa bà, lo làm xong chạy về. Mà Bin ngủ rồi, bà ăn đi không đói. Bà nãy tranh thủ Bin nằm chơi bà ăn rồi. Nguyệt Minh à, cháu mới sinh vài tháng sức khỏe còn yếu. Làm ít thôi, còn có sức chăm thằng Bin. Cũng may Bin nó dễ, chứ khó bà cũng chịu thua. Thôi xuống ăn cơm đi, rồi tranh thủ đi làm. Dạ, cháu xuống ăn cơm rồi đi làm bà nhé. Ừ, nhanh đi. Cô đứng dậy rồi bước xuống bếp lấy cơm ăn. Xong xuôi cô lại lái xe đi làm tiếp. Đến chiều cô về sớm hơn nên lái xe máy chạy qua nhà Minh Quân để trả, thì gặp bà Tám đang đi đến. Cô lịch sự chào nhưng bà Tám bĩu môi nói. Mới sinh con thôi mà suốt ngày ve vãn Minh Quân thế, không thấy ngại à? Cô khó chịu nói. Dạ cháu đâu có ve vãn gì anh Minh Quân đâu bà. Chứ suốt ngày đu bám Minh Quân còn gì. Gái chưa chồng mà có con về đây ở, rồi muốn Minh Quân đổ vỏ. Đến lúc này cô không bình tĩnh nữa mà nói. Bà Tám ơi, bà lớn rồi ăn nói đàng hoàng tí ạ. Cháu có đổ vỏ ai đâu. Cháu và anh Quân chỉ là hàng xóm với nhau. Chứ cháu có làm gì bà đâu mà xúc phạm cháu thế. Tao xúc phạm gì mày? tự nhiên ở thành phố xong về đây vác cái bầu để bà Liễu nuôi, không thấy bà ấy khổ hay sao? Sao bà vô lý thế nhỉ? Kiểu gì bà cũng nói được. Hết Minh Quân rồi tới bà cháu. Cháu có thai còn hơn cháu bà lấy chồng không có con đấy bà ạ. Bà lớn tuổi rồi nên cháu không muốn đôi co. Về sau bà đừng nói những lời đó với cháu. Bà Tám quát lên. Cái loại mất dạy, mày dám nói như thế với tao à? Thưa bà, từ khi cháu về đây chẳng ai ghét cháu cả, chỉ có bà cứ suốt ngày gặp cháu là gây chuyện. Hay bà sợ cháu thích anh Quân rồi cháu của bà không có cơ hội? Mày cô thở dài nói. Bà cứ từ từ nói và bình tĩnh, đừng nóng giận lên rồi ảnh hưởng sức khỏe. Có sức khỏe mới đi nói móc cháu chứ. Thôi cháu về đây, có gì qua nhà cháu chơi nha. Nay nhà trồng nhiều khoai lắm. Tao mà thèm ăn khoai của nhà mày à? Đồ mất dạy. Lại chửi cháu mất dạy. Khoai môn nhà cháu ngon lắm. Mà câu này bà về nói với cháu bà mới đúng. Vừa bỏ chồng xong là đi chơi đàn đú ngoài kia kìa. Đi làm về cháu gặp miết. Chứ bà cứ chửi cháu mất dạy là sai rồi bà Tám ạ. Sau này bà đừng đi nói xấu cháu nha. Chứ không người ta nói xấu cháu bà nhiều đó. Cháu không còn là một đứa một năm về trước để bà bắt nạt cháu đâu ạ. Bà Tám tức giận đến mức không nói nên lời. Cô không muốn chọc tức bà Tám nữa nên quay mặt bước về nhà. Còn xe tí nữa anh Minh Quân cũng đưa sang. Chứ ở đây nói bà Tám lại tức giận. Cô nhớ lại lúc về đây bụng cô dần lớn. Bà Tám biết cô không chồng mà chừa. Bà đi rêu rao khắp nhưng cô cũng mặc kệ. Cứ thế mà sống chứ nghe người ta nói làm ảnh hưởng mình nữa. Cô không suy nghĩ nữa mà đi về nhà. Vừa vào thấy Bin đang nằm chơi một mình, cô liền ra sau rửa tay sạch sẽ rồi bước tới chỗ Bin nằm. Bin yêu, mẹ về rồi đây. Mẹ nhớ Bin lắm luôn. Cô chọc Bin cười rồi nói chuyện được một lúc. Bà ngoại từ sau vào. Về rồi hả Nguyệt Minh? Đi tắm cho Bin đi, để bà đi nấu cơm. Bà để đó chút cháu nấu luôn cho. Cả ngày bà trông cháu rồi. Đợi vài tháng nữa cháu gửi Bin rồi đi làm. Chứ bà già rồi lại đi trông cháu, làm cháu thấy có lỗi với bà lắm luôn. Nó còn nhỏ, ở nhà với bà cũng được. Chứ đi nhà trẻ lại đông ai chăm kỹ bằng mình. Đợi lớn tí rồi đưa đi không muộn. Nghe bà ngoại nói vậy cô đành gật đầu. Dạ, đợi Bin một tuổi cháu đưa đi học cũng được ạ. Khi nào bà mệt cứ nói cháu nha, đừng cố ạ. Bà chăm cháu sinh tới con của cháu. Tự nhiên cháu thấy mình báo quá báo. Chả bố cô, chứ không định điện thoại cho ba mẹ ở trên đó à? Dạ cháu cũng định vài ngày nữa sẽ gọi. Gọi đi, cũng lâu rồi, chứ lỡ có chuyện gì hối hận không kịp đâu. Dạ cháu biết rồi ạ. Giờ cháu đi tắm đã nha, rồi ra nấu cơm cho bà. Nhanh lên rồi ra cho Bin uống sữa. Dạ. Cô đứng dậy xuống vào phòng tắm. Xong xuôi cô ra ngoài cho Bin ti một lúc, rồi cho Bin vào nôi nằm chơi một mình. Xong rồi cô bước xuống nhà phụ bà ngoại ăn cơm. Được một lúc thì nghe tiếng hét lớn ở ngoài. Con Minh đâu? Mày ra đây cho tao. Cô nhíu mày nghe tiếng của Quế Anh ở ngoài cổng. Cô sợ Bin giật mình nên cô đứng dậy bước ra cổng. Thấy Quế Anh đang chống nạnh, cô đi tới hỏi. Mày gọi tao gì đấy? Tao đâu có điếc đâu mà hét lớn vậy. Mày làm con tao giật mình rồi đó. Kệ con mẹ mày. Mày nói gì với mẹ tao hả? Nói gì? À, nói sự thật thôi mà. Mẹ cái loại không có chồng có con mà to mồm. Tao không có con, kệ mẹ tao đi, ảnh hưởng gì tới mày? Nguyệt Minh nhếch môi cười. Thì kệ mày, tao có con kệ tao, liên quan gì tới mẹ và mày không? Khi nào tốt đẹp thì hãy nói người khác. Mẹ mày già mà ăn nói không được thì tao phải chấn chỉnh lại chứ. Tao có dạy mà cứ chửi tao mất dạy sao được? Có dạy mà để có con khi không có chồng. Cô khiêu khích. Không được chửi tục. Chửi tục là hư lắm biết không? Cần tao dạy một khóa không? Tao không chồng nhưng có con, đó là một điều mà mày không thể làm được. Nên đừng hở tí nói tao như vậy. Giờ mày muốn sao? Nói đi, tao tiếp. Rồi tao vào ôm con, chứ không rảnh đứng đây nghe mày sủa. Mày nói tao là chó hả? Cô nhếch môi cười. Sủa có nhiều nghĩa. Mày lại nghĩ mày là chó thì cứ coi như vậy đi. Quế Anh tức giận định giơ tay đánh thì tiếng Minh Quân vang lên. Quế Anh, em đang định làm gì đấy? Quế Anh rụt tay về rồi nói. Nguyệt Minh dám xúc phạm mẹ em với em, Nên em định tát Nguyệt Minh đúng không? Quế Anh chối. Làm gì có, em nào dám tát Nguyệt Minh? Em nghĩ mắt anh mù hay sao không thấy? Em đừng có mà đánh Nguyệt Minh. Nếu em đánh thì sao? Anh với nó có là gì đâu mà anh bênh thế. Không là gì, nhưng anh thấy vậy là không được. Em đừng sở thói côn đồ của em ra. Quế Anh tức giận nói. Em côn đồ gì ở đây? Nó xúc phạm em như thế, anh nghĩ em để yên được sao? Thế mẹ con em xúc phạm người ta được, đi rêu rao này kia, vậy thấy ai để yên ai? Nhiều lần Nguyệt Minh đã không chấp mẹ con em rồi, bây giờ em lại nói như thế hả? Thôi đi về đi. Được, anh vì con nhỏ này mà không coi em là gì. Em đâu là gì của anh, em chỉ là hàng xóm như Nguyệt Minh. Nhưng cách hành xử như vậy thì đừng nói chuyện với anh. Quế Anh tức lắm nhưng không dám nói thêm, sợ Minh Quân ghét, nên quay mặt đi thẳng, không nói thêm lời nào nữa. Thấy Quế Anh đi rồi, Nguyệt Minh mới nói. Lúc chiều em qua nhà anh trả xe gặp bà Tám. Bà Tám nói những lời không hay nên em mới nói lại vài câu. Em cũng không định nói lại đâu, nhưng hễ gặp em là bà nói em không ra gì. Kệ đi em, mình sống thế nào ai cũng biết. Đừng vì một chút lỗi lầm mà để người ta đanh nghiến. Vào nhà đi, để anh dắt xe vào. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nhé. Để em vào nhà lấy tiền đưa anh ạ. Thôi, có bao nhiêu đâu, em đừng gửi lại. Cô nói. Không được đâu anh, em cũng đi làm có tiền. Anh cứ mua đồ cho Bin giờ thế em ngại lắm. Anh thương em như... Lời Minh Quân chưa nói xong thì bà Liễu bước ra. Chuyện gì mà ồn ào thế Nguyệt Minh? Nguyệt Minh quay lại nói. Không có chuyện gì đâu bà ạ. Minh Quân mới sang à? Vào nhà ăn cơm cùng bà luôn. Minh Quân nói. Chào bà, cháu qua đưa xe cho Nguyệt Minh rồi về luôn ạ. Bà với Nguyệt Minh cứ ăn đi nhé. Vậy à, tưởng trưa thì vào ăn cho vui. Khổ, mới sinh mà hay quên. Sau này không biết quên gì nữa. Nguyệt Minh nói. Sau này sẽ nhớ bà mà. Thôi, chúng ta vào ăn cơm đi, cháu đói lắm ạ. Ừ. Cô quay sang Minh Quân nhìn anh rồi nói. Anh về nha, nào rảnh qua chơi với Bin. Giờ em vào ăn cơm đã ạ. Ừ, em đi ăn đi. Đợi Minh Quân đi về, cô đóng cổng rồi bước vào trong nhà ăn cùng bà. Thời gian thấm thoát trôi đi, Nguyệt Minh ở với bà cũng tận 6 năm. Đứa con hiện giờ cũng đã được 5 tuổi. Mọi người xung quanh đều yêu quý. Hiện giờ cô làm trong một công ty không quá lớn, nhưng đủ tiền cô nuôi con ăn học và bà. Ngoài làm ở công ty, cô buổi tối bán hàng trên mạng, trộm vía mọi người ủng hộ nhiều. Còn ba mẹ cô bây giờ sống một mình thuê trọ. Tuấn vì những cơn đau nên đã mất từ 2 năm trước. Cô cũng về lo tang cho em rồi lại rời đi. Bây giờ cô muốn Bin có cuộc sống tốt hơn, nên hôm nay xin thôi việc, đang chuẩn bị đồ để đi tới công ty thì nghe tiếng gọi ở ngoài. Cô mở cửa phòng bước ra thì thấy Minh Quân. Cô khẽ nói. Anh đến có chuyện gì sao? Anh đến đây là phải có việc sao Minh Nguyệt? Đang định rủ Bin qua nhà anh chơi. Ba mẹ nhắc Bin sáng giờ. Bin đi ra ngoài với bà rồi anh. Hôm nay anh không đi làm à? Minh Quân đi tới ghế ngồi xuống nói. Hôm nay anh mệt nên nghỉ. Em hôm nay không đi làm à? Hôm nay em đến công ty xin nghỉ anh ạ. Minh Quân ngạc nhiên liền hỏi. Sao vậy? Công việc của em đang tốt, sao lại nghỉ? Nguyệt Minh thở dài nói. Em phải về thành phố với ba mẹ em. Tuấn đã không còn. Giờ hai ông bà ở trên một mình. Em ở đây với ngoại cũng mấy năm rồi. Với lại em muốn Cu Bin lên thành phố học tập nữa, anh à. Ở đây cũng tốt mà em. Hay em muốn gặp lại ba của Bin? Em đã nói với anh rồi mà. Em không vì ba của Bin. Em muốn tốt cho Bin, nên muốn về lại thành phố. Em đi cũng mấy năm rồi, chú ấy đã có vợ. Em không muốn xen vào cuộc sống của chú. Nhưng Bin ở đây học cũng được, lại gần nhà hơn. Anh coi Bin như con của mình. Bây giờ Bin lên đó, bà ngoại em cũng buồn đúng không? Hay ở lại đây đi em? Nguyệt Minh lắc đầu. Không được đâu ạ. Em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho cô Bin. Nhưng em đã quyết về trên rồi anh à. Anh mệt thì về nghỉ ngơi nhé. Em đi cho kịp để nộp giấy cho nhân sự đã ạ. Gương mặt Minh Quân buồn bã nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Nguyệt Minh. Anh đứng lên. Nếu quyết định của em như thế thì hãy về gần ba mẹ. Sau này anh rảnh anh lên thăm Bin nhé. Dạ em cảm ơn anh. Nếu không có anh giúp đỡ thì mẹ con em cũng không xoay sở đến hôm nay. Ừ thôi em đi đi không muộn. Dạ. Sau khi Minh Quân rời đi, cô nhìn theo bóng dáng của anh, làm cô nhớ lại lúc về đây, Cô cũng sợ họ nói bà ngoại này kia. Nhưng khi gặp Minh Quân, anh cũng luôn bảo vệ mẹ con cô. Cô coi anh như một người anh trai, nên khi thấy anh muốn cô ở lại, nhưng cô lại phải về thành phố. Suy nghĩ xong, cô đóng cửa lại, rồi dắt xe tới công ty. Vừa vào, cô nộp cho phòng nhân sự, xong chuẩn bị bước ra thì thấy giám đốc đang đi vào. Cô đi tới gật đầu chào. Cháu chào sếp, sếp mới đến ạ? Ông Toán gật đầu hỏi. Chưa lên làm à Nguyệt Minh? Cô ngập ngừng đáp. Dạ, cháu đến xin nghỉ việc ạ. Ông Toán nhíu mày. Cháu suy nghĩ kỹ rồi à? Dạ, suy nghĩ kỹ rồi ạ. Cháu về lại thành phố với ba mẹ. Cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu mấy năm nay. Ông Toán thở dài rồi nói. Vậy cũng được, tùy quyết định của cháu. Nhưng tối nay có thể đi ra ngoài bàn việc lần cuối với chú được không? Hồng Hạnh mới điện bảo ốm, làm chú không chuẩn bị kịp gì cả. Nguyệt Minh nghe chú Toán nhờ nên cô cũng gật đầu. Dạ cũng được ạ. Vậy mấy giờ vậy chú? Khoảng 7 giờ tối. Cháu lên phòng chú cầm giấy tờ xem lại, rồi có gì tối chú qua đón đi tới đó nha. Nay người trên thành phố xuống đây nên chúng ta phải tiếp đón. Cô gật đầu. Dạ cháu sẽ chuẩn bị ạ. Ừ cảm ơn cháu. Đến nghỉ mà phải làm thêm việc. Dạ không sao ạ. Cô bước đi theo chú Toán lên phòng, rồi cầm giấy tờ về bàn làm việc. Cô xem xét kỹ lưỡng rồi đi về phòng. Sau khi xong, cô đem lên cho chú Toán rồi rời khỏi công ty. Cô ghé mua ít đồ cho bà với cu Bin, xong rồi cô lái xe về tới nhà. Vừa vào thấy cu Bin đang ngồi chơi, cô đi tới xoa đầu Bin. Bin ơi, thấy mẹ không chào hả con? Bin ngước lên nhìn cô cười tít mắt. Mẹ về rồi ạ, chú Quân mua đồ chơi cho con này mẹ. Siêu nhân đẹp không ạ? Cô nhíu mày. Đồ chơi của con quá trời, sao con lại kêu chú Quân mua hả? Con như vậy mẹ không thích thế đâu. Bin sụ mặt xuống. Lúc sáng con về nhà với ngoại, con thấy chú Quân đem tới ạ, chứ con không có đòi. Đúng lúc Minh Quân từ ngoài đi vào. Là anh tự mua cho Bin, em đừng mắng Bin. Cô thở dài nói. Anh chiều Bin hư đó, anh mua biết bao nhiêu thứ rồi. Anh xem Bin như con trai của mình, anh mua cho Bin có sao đâu em. Thế em xin nghỉ việc lúc sáng sau giờ mới về vậy? Dạ em xin rồi, mà tối nay chú Toán có gặp người trên thành phố về, nên em làm giấy tờ để 7 giờ còn đi với chú Toán nữa anh. Minh Quân cau mày hỏi. Chứ thư ký đâu mà em phải đi? Dạ chị Hạnh nay bệnh nên nghỉ, với lại chú Toán đã nhờ không đi cũng không được. Anh ngồi chơi nha, em đi tắm tí rồi đi luôn ạ. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe, lo cho con nữa. Ham việc đổ bệnh lúc nào không hay đâu em à. Nguyệt Minh khẽ cười. Dạ em không sao đâu anh ạ, em cảm ơn anh nha. Cô gật đầu xong rồi bước vào phòng của mình, rồi lấy quần áo đi tắm. Xong xuôi cô giặt giũ rồi bước xuống bếp, thấy bà ngoại lủi thủi một mình nấu ăn. Cô đi tới bên cạnh nói. Bà ơi, hay bà lên thành phố ở với cháu luôn đi bà. Bà Liễu nói. Thôi bà ở quê quen rồi, cháu cứ đưa Bin lên thành phố đi. Khi nào rảnh dẫn Bin về chứ bà không đi đâu hết. Giờ nhà cửa heo gà nhiều bà không muốn đi đâu. Lên đó sống tốt là bà yên tâm rồi. Cô ôm lấy bà rưng rưng nước mắt. Cháu làm khổ bà quá. Về ở với bà chưa lâu, giờ chuẩn bị lên thành phố. Sau này cháu đi làm có tiền nhiều rồi, bà lên thành phố với cháu nha. Bà đã bảo là không rồi, cháu lo cho thân cháu đi. Năm nay cũng 26 tuổi rồi đó. Có suy nghĩ lên thành phố dẫn Bin lên gặp ba nó không? Chứ Bin nó cũng muốn có bà lắm đấy. Cô buồn bã nói. Chắc không đâu bà. Cũng vì sự cố nên mới có Bin, chứ cháu và chú ấy đâu có mối quan hệ gì đâu. Gặp nhau đúng hai lần thì làm sao có tình cảm. Cháu sợ gặp chú ấy sẽ cướp Bin của cháu. Đó là do cháu suy nghĩ quá thôi. Mà thôi nói với cháu như nước đổ đầu vịt có nghe đâu. Dọn thức ăn lên đi rồi ăn cơm. Thằng Quân nghe cháu xin nghỉ lên thành phố, nó buồn lắm đấy. Cả ngày nay qua đây chơi với cụ Bin miết. Nếu được thì cho Minh Quân một cơ hội đi. Bin nó cũng quý thằng Quân mà. Cháu coi anh Quân như một người anh trai, còn chuyện tình cảm thì cháu không có. Anh Quân là người tốt, anh ấy nên yêu một người xứng đáng hơn. Cô chưa nói dứt lời thì Minh Quân đứng lù lù trước mặt làm cô ngại. Cô quay mặt đi chỗ khác thì Minh Quân lên tiếng. Hai bà cháu nói chuyện gì mà vui thế? Bà Liễu lên tiếng. Bà đang nói Cô vội ngắt lời bà. Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Anh lên ăn cơm cùng bà ngoại luôn nha. Giờ em phải đi ra ngoài luôn ạ. Minh Quân nhìn đồng hồ chưa tới 7 giờ. Minh Quân liền hỏi. Còn sớm mà sao đi sớm vậy Nguyệt Minh? Cô ấp úng nói. Dạ chú Toán mới nói chú chuẩn bị tới rồi ạ. Anh ở chơi với bà nha. Nói xong cô đi thẳng vào phòng. Cô đoán chuyện lúc nãy cô nói với bà. Minh Quân đã nghe nên thấy vẻ mặt anh như thế. Cô không muốn anh ấy hiểu lầm nên nhanh chóng thay quần áo, rồi trang điểm sơ qua, rồi bước ra khỏi phòng, dặn dò cu Vin rồi bước ra ngoài. Chú Toán nói đến đưa đi, nhưng giờ sớm quá cô cũng không biết địa chỉ, nên cô đi tới quán nước gần đó ngồi chờ. Một tiếng sau xe chú Toán đi tới, cô thanh toán tiền rồi bước lên xe ngồi. Sao ở quán nước mà không ở nhà? Hay sợ hàng xóm hiểu lầm đi với chú? Nghe chú Toán nói thế cô lắc đầu lia lịa. Dạ không phải vậy, cháu vừa ra đó thôi à? Chứ chú có vợ con rồi ai hiểu lầm gì ạ? Chú đùa thôi, chúng ta đi thôi. Người trên đó xuống rồi, đang chờ chúng ta ở đó. Dạ. Một lúc sau đi tới nhà hàng, cô bước xuống xe cùng với chú Toán đi vào. Chợt có điện thoại reo lên nên cô nói với chú Toán. Chú vào trước nhé, cháu ra nghe điện thoại một lúc đã ạ. Ừ, phòng đằng kia nha. Tí vào giờ chú vào trước. Dạ. Cô nhanh chóng cầm điện thoại bước ra ngoài, thấy số của mẹ cô liền nghe. Con đây. Bên đâu, cho mẹ nghe tí. Tính khi nào lên đây vậy? Dạ, vài ngày nữa con sẽ lên. Bên đang ở nhà với bà ngoại. Con giờ có việc ra ngoài rồi. Giờ này còn đi đâu không ở nhà với con. Thôi, bận thì làm đi. Dạ. Cô tắt máy xong rồi bước vào phòng lúc nãy chú Toán nói. Vừa đi tới cô mở cửa bước vào. Vừa ngước lên chuẩn bị chào thì thấy gương mặt chú Đình Nguyên. Cô ngây ra, tim đập nhanh, lo sợ. Sợ gặp chú sẽ cướp đứa con của cô. Anh nhìn thấy cô cũng thoáng sững sờ. Nhưng chỉ vài giây là lấy lại nét điềm tĩnh. Cô giả vờ như không biết mà đi tới khẽ cười với chú Toán. Dạ, cháu xin lỗi mọi người đã chờ cháu. Không sao, cháu ngồi đi. Dạ. Cô kéo ghế ra rồi gật đầu chào. Trong đó có chú nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh coi như không quen. Cô gật đầu chào. Chào chú và mọi người nhé. Ông Toán lên tiếng. Đình Nguyên mới 36 tuổi. Cháu 26 tuổi sao lại xưng chú? Phải anh chứ. Mà Đình Nguyên là giám đốc trên thành phố. Chú cứ tưởng cử ai xuống. Vậy ạ, cháu uống gì? Gọi đi. Dạ cháu uống nước lọc thôi ạ. Lúc này có một cô gái lên tiếng. Ở đây ai cũng uống rượu, sao em lại uống nước lọc được? Cô khẽ cười. Dạ em không biết uống ạ. Ông Toán thấy vậy nói thầm bên tai. Cháu uống đi, có gì lát tài xế chở cháu về. Chứ giờ giám đốc trên công ty tổng xuống mà chúng ta tiếp đãi không đàng hoàng cũng không được. Lần này cuối cùng cháu đi làm ở công ty, giúp chú một lần đi. Nghe chú Toán nói như vậy, cô không biết phải từ chối sao. Cô đành cầm ly rượu lên chuẩn bị uống. Không biết uống, đừng dáng mất công, có chuyện gì lại đổ thừa ra chúng tôi. Mọi người nghe Đình Nguyên lên tiếng nên không nói gì nữa. Diệu Linh nghe thấy nói. Giờ ai cũng uống, mỗi mình em mới uống nước lọc sao vui được ạ? Đình Nguyên lạnh giọng nói. Một mình cô uống đi, người ta không muốn, cô lại ép được à? Nguyệt Minh nghe chú nói mà buồn cười, chú không ép thì ai ép, nhưng thấy không khí căng thẳng chỉ vì chuyện này, cô khẽ nói. Dạ, hôm nay em uống cũng không sao đâu ạ, mọi người đừng vì chuyện này lại không vui. Đình Nguyên lên tiếng. Ai nói tôi không vui? Cô ấp úng nói. Dạ, em xin lỗi. Cô có chuyện gì mà phải xin lỗi tôi? Ngồi xuống đi, đừng đứng lên như vậy. Cô thấy ngại nên ngồi xuống cầm lấy ly rượu chút. Em xin lỗi vì chuyện không to tát gì, làm mọi người không vui. Em uống một ly, coi như mọi người chấp nhận sự xin lỗi của em nhé. Rồi chúng ta bàn công việc ạ. Nói xong cô uống một hơi rồi ngồi xuống. Từ khi chuyện đó xảy ra, cô không bao giờ uống một giọt nào nữa. Bây giờ uống một ly vào bụng thì chưa ăn nên có chút khó chịu. Cô nhướng mày thì thấy chú ấy đứng lên với vẻ mặt khó chịu rồi bước thẳng ra ngoài. Cô cũng không nhìn theo mà quay sang chú Toán. Giấy tờ cháu làm chú xem kỹ chưa ạ? Tốt lắm, nếu cháu ở đây làm không về thành phố thì tốt biết mấy. Cô khẽ cười, cháu cũng muốn ở đây nhưng phải về với gia đình rồi ạ. Không thì để chú tìm cho anh nào rồi làm dâu ở đây luôn. Chứ một mình nuôi con thế khổ lắm. Cháu xinh đẹp lại giỏi, mấy anh ở công ty thích mà không chấm được anh nào à? Cô khẽ cười. Dạ chuyện này nói sau nha chú, giờ đang có mọi người ở đây cháu ngại. Ông Toán cười. Chú vô ý quá, thôi cháu ngồi nói chuyện cùng mọi người đi. Cô vừa quay sang thì chị Diệu Linh đứng lên cầm ly rượu chúc mọi người. Cô cũng hơi ngại nên chuẩn bị cầm ly lên thì nhân viên đi tới hỏi. Ai là Nguyệt Minh vậy ạ? Cô nghe nhắc tới tên mình, cô hỏi. Là em ạ, có chuyện gì không ạ? Nước ép của cô đây ạ. Cô ngơ ngác hỏi. Em có gọi đâu ạ? Dạ em cũng không biết, có người gọi cho chị ạ. Nhân viên đặt lên bàn cô liền nói. Cảm ơn chị ạ. Sau khi nhân viên đi, Diệu Linh lên tiếng. Cô quen ai ở đây mà chu đáo thế? Sợ cô say nên gọi nước ép cho cô luôn. Cô khẽ cười. Dạ, em không quen ai ở đây cả. Chắc ai nhầm đấy ạ. Đúng lúc Đình Nguyên bước vào nên Diệu Linh không nói nữa mà hỏi. Sếp bị bệnh mà không nghỉ, để em với anh Tuấn Đạt đi xuống đây. Giờ mệt lắm không sếp? Tôi không sao, mọi người cứ bàn công việc đi. Đình Nguyên đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Minh, cô gái dám đưa con anh đi tận 6 năm. Bây giờ gặp lại ở đây, nhìn cô ấy không rụt rè như lúc gặp lần đầu tiên ở quán bar nữa. Đình Nguyên, anh sao vậy? Anh giật mình khi nghe Diệu Linh hỏi, anh nói. Tôi không sao, cô cứ ăn đi. Để em ra ngoài nhờ nhân viên pha cho anh ly nước chanh nha. Không cần, tôi nói cô cứ ăn đi, kệ tôi. Dạ. Nguyệt Minh ngồi ăn nhưng nghe chú nói chuyện với chị Diệu Linh với giọng điệu khi xưa nói với cô. Chú không thay đổi một chút nào, tính vẫn khó ưa như thế. Không biết chú lấy vợ nên chắc cũng có con rồi. Chú ấy sẽ không cần đứa con của cô nữa nhỉ. Cô mong điều đó là thật, chứ không chú lại cướp pin của cô. Nói chuyện bàn về công việc xong xuôi, cô cảm thấy hơi đau đầu, với lại lo cho pin nên muốn về sớm hơn. Cô quay sang nói nhỏ với chú Toán. Chú ơi, xong việc rồi cháu xin phép về trước nha. Cháu chờ xíu chú đưa về luôn. Dạ thôi ạ, cháu ra ngoài bắt xe đi cũng được, chứ giờ mọi người đang ở đây. Dù gì ngày mai cháu cũng nghỉ việc rồi mà. Cháu... Chợt nghĩ chú ở đây nói tới cu pin, mất công chú sẽ biết nên cô nói tiếp. Dạ cũng muộn rồi, một mình bà ở nhà cháu không yên tâm. Diệu Linh xen vào nói. Sao vậy em, còn sớm mà. Cô khẽ cười. Nhà còn bà ngoại lớn tuổi nên về sớm với bà ạ. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Em về đây ạ. Nói xong cô đứng lên chào mọi người rồi bước ra ngoài. Cô nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng. Nhìn xung quanh không thấy xe Grab nào cả nên cô lặng lẽ đi bộ. Đi đến một đoạn thì nghe tiếng bíp còi ở phía sau. Cô quay lại thấy chiếc ô tô đang chiếu đèn về phía cô, làm cô chói hết cả mắt. Cô quay người lại bước đi thì tiếng gọi vang lên. Nguyệt Minh, cô trốn tôi đủ chưa? Cô khựng lại vài giây rồi quay mặt đi. Cô không muốn đối mặt với chú, nhưng chú không để cô đi mà đi tới nắm lấy tay cô. Cô muốn trốn tôi đến vậy sao? Cô ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt chú trong ánh đèn mờ ảo, cô nói. Cháu không quen chú. Đừng gọi tôi là chú. Nếu chú đã nói vậy, tôi không gọi cháu nữa là được chứ gì. Chú bỏ tay tôi ra đi. Đình Nguyên hỏi, con tôi đâu? Cô thản nhiên đáp, con nào của chú? Cô trả lời như thế với tôi hả? Chứ tôi phải trả lời sao với chú? Chú bỏ tay ra đi. Đình Nguyên quát lớn, lên xe. Cháu không lên. Cô vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Tôi nói lần cuối cô lên xe không? Cô cương quyết lắc đầu, tôi không đi với chú, tôi muốn về nhà. Đình Nguyên không nói thêm mà cúi xuống vác cô lên vai. Mặc kệ Nguyệt Minh hét lớn, thả tôi ra. Chát, sao vỗ mông tôi hả? Đình Nguyên gằn giọng. Im miệng đi, không tôi vỗ tiếp đấy. Lời Đình Nguyên vừa dứt thì giọng Minh Quân đi tới. Bỏ Nguyệt Minh xuống, không tôi sẽ báo công an đấy. Đình Nguyên quay lại nhìn người đàn ông lạ. Anh cau mày hỏi, cậu là ai? Tôi là chồng của Nguyệt Minh. Đình Nguyên bất ngờ khi nghe thế. Anh thả Nguyệt Minh xuống rồi nhìn cô hỏi, có phải vậy không? Nguyệt Minh không nghĩ sẽ gặp Minh Quân ở đây, lại nói dối là chồng của cô. nhưng sợ chú sẽ làm phiền nên cô gật đầu. Vâng, anh ấy là chồng của tôi. Vậy con của tôi đâu? Cô ngập ngừng một lúc rồi đáp. Con của chú đã không còn. Bây giờ tôi đã có chồng, chú đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Gương mặt tức giận của Đình Nguyên, anh nhìn thẳng Nguyệt Minh, gằn giọng nói. Cô nói cái gì? Con của tôi không còn, mà cô nói nhẹ nhàng thế sao? Chứ chú muốn tôi phải nói sao? Bây giờ muộn rồi, tôi phải về nhà với chồng tôi đây. Nói xong, cô đẩy cánh tay của chú ra, rồi đi tới bên cạnh Minh Quân. Chúng ta đi thôi. Minh Quân gật đầu rồi cùng Nguyệt Minh đến xe máy, rồi lái xe rời đi. Lúc ngồi sau Minh Quân, cô không nói một lời nào. Cho đến khi đến nhà, cô liền hỏi. Sao anh biết em ở đó? Minh Quân đáp. Lúc nãy bạn anh gọi tới đó nhậu, không ngờ thấy em nên anh chờ ở ngoài để đưa em về. Người đó là ba của Bin sao? Lúc nãy anh nghe hết rồi à? Ừ, tại sao em lại nói với anh đã xảy? Dù gì Bin cũng muốn có ba mà, Nguyệt Minh. Cô ngập ngừng nói. Nếu chú ấy biết Bin, chú sẽ bắt con của em. Nếu vậy anh có thể làm... Minh Quân chưa nói hết câu thì tiếng bà Liễu vang lên. Hai đứa làm gì mà đứng đây giờ này? Nguyệt Minh về rồi à? Nguyệt Minh khẽ cười. Dạ cháu về rồi ạ. Bà chưa ngủ à? Bin nó vừa ngủ. Vào trong xem chứ tối giờ Bin hơi ấm. Bà ra ngoài đóng cửa. Cháu về rồi đóng sau nha. Vậy hả bà? Bà vào đi rồi cháu vào trong xem Bin thế nào? Minh Quân lên tiếng. Có cần đưa Bin đi bác sĩ không em? Không sao đâu anh. Giờ muộn rồi anh về đi. Có gì em cho Bin uống thuốc cũng được ạ. Ừ, tới mai xem sao rồi đưa Bin đi viện nha. Dạ, em cảm ơn anh nha. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.